Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi Tống Thời Thanh phát hiện ra con trâu rừng này vào đêm qua, anh đã theo dõi nô ban đêm qua tối, suýt chút nữa đã đánh mất nó. Đến sáng hôm sau, anh đi dọc theo vết má u mới tìm lại được, một đường chiến đấu đến bây giờ. Vốn dĩ Tống Thời Thanh cả đêm không ngủ, tinh thần có chút uể oải, không dám đảm bảo có thể thật sự giết trâu rừng, đem nó mang về hay không. Nhưng khi anh nhìn thấy con trâu lao về phía Khương Tuệ Tuệ, suýt chút nữa giẫm nát cô dưới chân, anh không biết sức lực từ đâu mà ra, chộp lấy sừng trâu và anh hạ gục con trâu rừng xuống đất một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, con trâu đã không thể chịu đựng được nữa sau khi ồn ào cả đêm qua, nó đã bị Tống Thời Thanh vào một dao, nó có thể chịu đựng được đến bây giờ là rất lợi hại rồi. Sau khi ngã xuống đất, lúc này nó còn chưa tê hẳn, còn đang giãy giụa đứng dậy. Tống Thời Thanh còn chưa kịp lấy lại hơi, anh đã nhanh chóng rút dao vào cổ con trâu rừng, lần này con trâu rừng thực sự đã không nhúc nhích được nữa. Tuy nhiên, vào lúc này, từ khóe mắt của Tống Thời Thanh, anh nhìn thấy một bóng người đứng sau gốc cây, trên tay cầm một khẩu SUNG và BAN về hướng con trâu rừng. Khương Tuệ Tuệ không biết về điều đó, cô có chút lo lắng cho Tống Thời Thanh, cô đến để xem anh có bị thương ở đâu không. Tống Thời Thanh, anh không sao chứ? Từ góc độ này, Tống Thời Thanh đã rất sợ hãi và lao tới đỡ lấy Khương Tuệ Tuệ, ôm lấy cô, nhưng cả hai đều ngã xuống đất dưới tác động của quán tính, lăn vài vòng rồi mới dừng lại. Cùng lúc đó, cách đó không xa vang lên một tiếng súng. Bang, một tiếng, rất nhiều động vật đang ở trên ngọn cây giật mình bay ra xa. Tống Thời Thanh ôm chặt lấy Khương Tuệ Tuệ, cố gắng dùng cơ thể của bản thân mình để chặn cành cây và gai. Cơ thể trong NGC anh ấm áp và mềm mại như ngọc. Anh có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại trong NGC anh. Mùi hương hoa hồng từ cơ thể của Khương Tuệ Tuệ tràn vào lỗ mũi anh và biến thành một ngọn lửa nóng bỏng, làm anh bỏng rát. Khương Tuệ Tuệ không có bất kỳ sự chuẩn bị nào cho một sự cố khác, cuộn tròn trong vòng tay rộng lớn của Tống Thời Thanh, hét lên và bám vào NGC người đàn ông. Như thể vào lúc này, chỉ cần cô ôm chặt lấy người đàn ông đang ôm mình thì cô sẽ được an toàn. Cuối cùng cũng dừng lại. Vào thời điểm cuối cùng khi Tống Thời Thanh chuẩn bị va vào gốc cây, anh đã dùng cơ thể của mình để chặn cho Khương Tuệ Tuệ. Với âm thanh va chạm dày đặc, anh phát ra một tiếng lầm bầm như thể bị bóp nghẹt. Nhưng trên người có quá nhiều vết thương, khiến anh có chút tê dại. Khương Tuệ Tuệ lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, đầu tiên nhìn xung quanh và phát hiện ra rằng cô vẫn ở trong rừng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đang ôm cô. Cố Diệp Phi bốn mắt nhìn vào nhau. Khương Tuệ Tuệ vô tình chạm vào cơ thể nóng bỏng của Tống Thời Thanh khi anh giơ tay lên, giống như sợ hãi, cô lùi lại và kéo dài khoảng cách giữa hai người. Trong mắt cô hiện lên vẻ hoảng sợ như một con vật nhỏ, xen lẫn trong đó là một chút ủy khuất. Thật sự là cô đang rất ủy khuất, cô lên núi chỉ là muốn hái nấm và măng rừng, sao đột nhiên gặp phải một con trâu rừng, sau đó lăn mấy vòng trên mặt đất. Mặc dù Tống Thời Thanh đã cẩn thận bảo vệ Khương Tuệ Tuệ, nhưng cô vẫn bị chảy xước trên cánh tay. Đau quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi môi Khương Tuệ Tuệ mềm mại khẽ mấp máy, vươn cánh tay đưa vết thương tới trước mắt Tống Thời Thanh, tỏ vẻ đáng thương nói. Da bị chảy xước, trên cánh tay trắng như ngó sen có hai vết thương. Vết thương tưởng như bình thường trên cơ thể người khác, nhưng dường như nghiêm trọng gấp hàng chục lần trên cơ thể Khương Tuệ Tuệ, làn da trắng nõn và u đỏ tươi tạo thành sự tương phản rõ rệt nhất. Cách chương